cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 911, đó hoàn toàn là sự khinh bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, cô vẫn nên mở lòng ra một chút. Hôm nay ở ngoài sân tôi vẫn chưa chọn được đồ. Nào nên tôi đi trước đây? Giang Nhụy Nghiên quay đầu rời đi. Hà Dĩ Mai vốn dĩ muốn rời khỏi nơi khiến cô ta cảm thấy xấu hổ này. Nhưng vừa nghe thấy Giang Nhụy Nghiên nói những lời đó, đột nhiên lại không muốn rời đi nữa. Bình thường vẫn là cô ta ức hiếp người khác. Từ khi nào người khác có thể bắt nạt lại cô ta chứ? Thù ngày hôm nay nhất định phải báo. Kết quả là Hà Dĩ Mai đã chọn ở lại. Hạ An Nhiên đi theo Lăng Mặc vào trong nhà. Có một sự khác biệt vô cùng lớn giữa ngoài sân và trong nhà. Ngoài sân là một cuộc đấu giá, kiểu triển lãm, giống như mua sắm trong một trung tâm thương mại, nhưng trong nhà thực sự giống như một cuộc đấu giá, hơn nữa còn là cuộc đấu giá xa hoa, cao cấp nhất. Một bên ngoài sân, người phụ trách mời tất cả những vị tiểu thư nổi tiếng nhắm vào Hạ An Nhiên rời đi. Đương nhiên, trước khi mời họ ra về, vẫn phải vui vẻ yêu cầu họ thanh toán hóa đơn. Mặc dù những vị tiểu thư nổi tiếng này đều là người có tiền, nhưng số tiền bỏ ra trong buổi đấu giá hôm nay đều là tiền riêng của họ. Hơn nữa phải trả ít nhất 1 triệu. Mấu chốt là bọn họ hoàn toàn bị lừa. Nghĩ đến việc bị lừa 1 triệu tiền riêng, cảm giác không những khó chịu mà còn đau đớn vô cùng. Nhưng so với sự đau đớn về thể xác thì họ càng đau đớn vì mất thể diện hơn. Sau sự việc lần này, danh tiếng của họ trong giới này chắc chắn đã bị tổn hại ít nhiều. Chắc chắn sẽ có không ít người sẽ đem họ ra làm trò cười. Nhưng mức độ đau đớn về thể xác và thể diện của những vị tiểu thư nổi tiếng này đều không thể so được với Hà Dĩ Mai. Ngay cả người phụ trách ở ngoài sân, bởi vì cô là người của Hà gia nên cũng hơi nể mặt, không thêm cô ta vào danh sách đen, cũng không dám đuổi cô ra ngoài. Nhưng thể diện của cô ta đã biến mất hoàn toàn, bị Hạ An Nhiên tùy ý dẫm đạp. Vào lúc này, Hà Dĩ Mai có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của những người xung quanh cô. Đó hoàn toàn là sự khinh bỉ. Thân là một tiểu công chúa của Hà gia, làm sao cô ta có thể chịu được sự khinh bỉ như vậy? Trong lòng tức giận, cô ta muốn rời khỏi nơi này. Cách Trương